Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 986, thế giới thời tiết thay đổi trước những người kia. Dragon Knight, người có thể cảm nhận được xoay ngược lại thế giới hàng lâm cái kia thời gian chính xác tiết điểm. Sao? Có Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đến nơi. Các tinh linh cho này một tòa bình thường có chút trống trải thủy tinh cung mang đến rất nhiều. Không thường có sắc thái. Dragon Knight kia có chút giống bánh mì như vậy bành trướng giường êm giường tay. Cầm lấy một cái cự đại bát đá. Như là tại quấy điều hòa lấy cái gì kỳ quái đồ ăn đồng dạng. Thấy Dragon E nhanh chóng bóng bẩy trốn đến xa xa địa phương. Dragon Knight lão ba điều chế đồ ăn. Chỉ cần ăn bất tử, kia trên cơ bản hẳn là đều không quan hệ. Tóm lại Dragon E thấy được này đã từng ăn không biết bao lâu kỳ quái đồ vật. Trong lúc nhất thời nước mắt đều nhanh tại thống khổ, trong hồi ức chảy xuống. Giống ngô, đối với Dương Ngự vấn đề này, Dragon Knight lắc đầu, hắn có thể cảm nhận được ngày ấy dần dần rõ ràng xoay ngược lại thế giới hàng lâm khí tức. Đây là hắn cả đời này đều sẽ không quên đồ vật. Tuy vô pháp xác định tại cụ thể một ngày nào đó, nhưng cuối cùng sẽ không quá xa. Cùng lúc đó, Dragon Knight có thể sẽ không quên kia chạy tới trong góc Dragon Air. Trông thấy Dragon Air có như vậy nhanh chóng phát triển, Dragon Knight cha già nội tâm vô cùng vui mừng đồng thời. Này một phần Dragon Air đã từng yêu nhất ăn cha già bài quả khang. Dragon E, chẳng lẽ không phải đã từng kia đoạn tại Long Cung trong sinh hoạt thời gian? Chỉ có cái đồ vật này có thể ăn sao? Dragon E dưng dưng ăn hai đại chén. Giống a, Dragon Knight trò chuyện lên lúc trước tại Pokemon đối chiến bên trong cá ướp muối vương trên người. Xuất hiện thần Long chi ảnh. Đó là Dragon Knight cũng phải vì chi kính nể lực lượng. Này là có thể giúp đỡ giúp bọn ta tại xoay ngược lại trong thế giới ứng đối có thể gặp được. Khó khăn thì tin cậy lực lượng. Nói nếu như không có cái này, ta khả năng còn phải lại qua một đoạn thời gian tìm đến ngài. Chung quy giữa chúng ta ước định trong, muốn đạt được ngài nhận thức có thể với ta mà nói vẫn rất có áp lực. Hống hống hống a, Dragon Knight. Vô cùng vui vẻ địa đập lên chính mình bánh mì dạng bồng mềm hai móng. Híp ngoặt thành Nguyệt Nha Nhi như vậy mắt cười. Dragon Knight đã đếm không hết chính mình có nhiều lâu như vậy hân hoan sung sướng qua. Hắn đều rất lâu rất lâu, rất lâu rất lâu, mới tìm kiếm được một tia hy vọng. Lần này xoay ngược lại thế giới hành trình. Hắn đem không tiếc tất cả mọi giá. Ca. Nếu như xoay ngược lại thế giới hàng lâm đến chúng ta thế giới Pokemon. Như vậy người bình thường nên làm cái gì bây giờ nha? Dương Tiểu Ngọc trong nội tâm vẫn luôn có như vậy một vấn đề. Thế giới kia nghe để cho người rất sợ hãi bộ dáng. Nếu như cái kia bí cảnh thực đi đến Pokemon hiện thực thế giới trong. Kia toàn bộ thế giới mọi người lại nên thế nào bình thường địa sinh hoạt. Đối với những người bình thường mà nói, tự xem như một giấc mộng a. Cresselia, Cresselia tại Dương Tiểu Ngọc bên tai trả lời. Thiên không hội thường trú hắc ám. Đoạn thời gian kia, thế giới Pokemon Thái Dương sẽ bị che lấp. Tất cả quang cũng sẽ từ tinh không tới thắp sáng. Dương Ngự mặc dù không có tự mình trải qua kia xoay ngược lại. Thế giới phủ xuống thời giờ sinh hoạt. Ít nhất lần thứ nhất xoay ngược lại thế giới hàng lâm. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đều còn chưa ra đời nha. Nhưng mà, tại Dương Ngự trong trí nhớ, xoay ngược lại thế giới hình ảnh, lại không hiểu địa rõ ràng vô cùng. Vĩnh giả, lơ lửng đảo, tinh thần, thậm chí, giống như là tới được ngoại giới vũ trụ như vậy, có thể cảm thụ bản thân kia vô cùng nhỏ bé. Đối với sợ hãi hắc ám người, có lẽ là một đoạn bad dream thời gian, chỉ là tại nhân loại thành thị thế giới trong, chắc chắn sẽ có như vậy một số người tại hắc ám thế giới xăm tới không ngừng quang minh. Nhân loại đúng là thế giới Pokemon bên trong phức tạp một loại Pokemon. Darkrai hồi lâu chưa từng xuất hiện, nhưng mỗi một lần xuất hiện thì trong khi nói chuyện, đều tràn đầy thuộc về hắn chính mình lĩnh ngộ. Lại lần nữa Nguyệt Đảo xuất tới lâu như thế, nhìn thấy thời đại mới thế giới Pokemon, cảm ngộ cũng là rất sâu. Dương Ngự mỉm cười, Darkrai theo như lời, Dương Ngự vô cùng đồng ý. Tiểu Ngọc, điểm này không cần lo lắng. Chúng ta Pokemon trong liên minh, những cái kia lớn tuổi huấn luyện ra môn, bọn họ trải qua như vậy thời gian, có phong phú kinh nghiệm tới ứng đối xoay ngược lại thế giới đến nơi. Tuy tràn đầy thần bí cùng không biết, nhưng ít ra, chúng ta có thể có năng lực ứng đối như vậy cấp thế giới Pokemon bí cảnh. Dương Ngự cáo biệt, Dragonite, đoạn này thời gian, Dương Ngự như cũ hội trở lại Everest Tuyết Sơn, nơi này còn có chuyện trọng yếu cùng chờ đợi hắn. Regirock trí tuệ hạch tâm cùng lực lượng hạch tâm câu thông. Tại xoay ngược lại thế giới phủ xuống thời giờ, cũng sẽ trở thành Dương Ngự hữu lực trợ lực. Quả nhiên không ra Dương Ngự sở liệu. Tại Hoa Quốc Pokemon Liên minh liên tiếp ứng chứng nhận, tuyên bố, cuối cùng từ chính thức xác nhận lần này xoay ngược lại thế giới bí cảnh sẽ sớm hàng lâm tin tức. Tất cả Hoa Quốc trước tiên khiến cho oanh động cùng nghị luận nóng. Internet thượng lại càng là phi thường náo nhiệt. Chấn kinh, thần long bí cảnh sau lưng. Cư nhiên là nó, trong truyền thuyết minh giới Long Vương, Giratina, U Linh cùng Long hệ thuộc tính thời đại vương giả. Xoay ngược lại thế giới vì sao sớm hàng lâm thế giới Pokemon. Thế giới Pokemon sẽ hay không biến thành vĩnh giả. Tuy trong đó không thiếu có tâm cơ muốn cả một ít chuyện người. Nhưng rất nhanh trước tiên ngay tại Ma Đô U Linh Tháp U Linh mạng nội bộ giám thị. Pokemon Liên minh lập tức xuất động, nhanh chóng bắt một đám tản bộ lời đồn. Sợ hãi thiên hạ không loạn phần tử ngoài vòng luật pháp. Thú vị là, lần thứ nhất xoay ngược lại thế giới phủ xuống thời giờ sau. Những người này đoán chừng cũng không có sinh ra. Thậm chí khả năng liền xoay ngược lại thế giới là cái gì đều hoàn toàn không rõ ràng lắm. Có Pokemon Liên minh vĩ mô điều tiết khống chế. Toàn bộ Hoa Quốc các nơi phân bố, bao gồm đóng quân trong quân doanh huấn luyện ra ở trong. Tất cả đều điều động, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng là ứng đối lần này xoay ngược lại thế giới bí cảnh hàng lâm. Cam đoan tại hắc ám bao phủ thời gian trị an ổn định cùng dân chúng bình thường sinh hoạt. Mà chốc phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý. Này một cỗ tại Hàng Châu tương đối nổi danh, Ma Cham, huấn luyện ra đoàn đội. Nên đón lại một lần hoàn toàn mới cải cách. Lão bản, chúng ta đây là, muốn chuẩn bị đưa ngoài bán không? Nhìn xem tân phát màu da cam sắc huỳnh quang quần áo lao động. Này một đám công nhân ánh mắt, tất cả đều chăm chú vào, đẹp đoàn, này lưỡng đại tử. Hưởng ứng Pokemon Liên minh hiệu triệu, chúng ta tại xoay ngược lại thế giới tiến đến đoạn thời gian kia. Đoán chừng không có phòng ở nền tảng cho chúng ta hủy đi. Đương nhiên muốn chuẩn bị cho tốt bất cứ lúc nào cũng là truyền hình. Vương Tiểu Lực trên mặt có thể không có chút nào đùa cợt ý tứ. Thần sắc chăm chú mà lại nghiêm túc. Chúng ta tuy huấn luyện ra thực lực khả năng đủ không được cấp tinh anh. Thế nhưng trợ giúp Pokemon Liên minh bảo vệ thành thị trị an vẫn có thể. Đến lúc đó mọi người cũng đừng ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Ta Ma Chốc siêu năng đưa chiêu bài. Cũng không thể ném. Vậy là đương nhiên. Theo từng đợt ồn ào. Nơi này bầu không khí từ vừa mới bắt đầu khẩn trương. Nhanh chóng trở nên vui thích lên. Lại nói tiếp, những công nhân này nội tâm không khỏi buông lỏng một hơi. Xoay ngược lại thế giới khả năng đến nơi. Tốt nhất, chính là ở lại nhà. Nhìn xem kịch, cùng Pokemon một chỗ ở nhà hào hào ở lại đó. Nếu như sợ hãi bầu trời tối đen, vậy liền đem bức màn kéo lên. Trong phòng mở ra đèn, như vậy cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng là đối với bọn hắn những cái này người bình thường mà nói. Nếu như mất đi công tác, mất đi sinh hoạt tài chính khởi nguồn, như vậy sinh hoạt, sử dụng trở nên vô cùng khó khăn. May mắn là, tựa hồ phá bỏ và rời đi nơi khác xử lý chuyển hình, lại có thể có đủ một phần cam đoan ấm no công tác. Đây là xoay ngược lại thế giới hàng lâm trước người bình thường a. Vương Tiểu Lực trên mặt tuổi trẻ cùng non nớt đã dần dần thành thục, thế nhưng hắn như cũ sẽ không quên cái kia từng tại chính mình có chút hoài nghi nhân sinh thời gian cho mình giống như dựng nên một chén đèn sáng người kia. Nếu như là như Dương Ngự Thiên Vương như vậy huấn luyện ra, tại xoay ngược lại thế giới hàng lâm đoạn thời gian kia, có lẽ chính là thủ hộ chúng ta người bình thường sinh hoạt anh hùng a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.